Chương 2982, Nham Thạch Thần Bí. Ngay tại bầu không khí lộ ra giằng co thời điểm, Thái Doãn Hỷ ho khan một tiếng, nói ra, đây đều là lời nói với người xa lạ, đều là lời nói với người xa lạ, hôm nay Doãn Hỷ mời mọi người đến, cũng không phải là vì đánh nhau vì thể diện. Thái Doãn Hỷ mở miệng lần nữa, cái này lôi trở lại ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập ở trên người Thái Doãn Hỷ, dù sao Thái Doãn Hỷ đại nhân vật như vậy phát ra anh hùng thiếp, mời anh hùng thiên hạ, cái này cũng không phải là mọi người tụ tập một đường, uống chén rượu cái gì, Bất Độ Hải, vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp. Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói ra, liên quan tới Bất Độ Hải đủ loại, đều một mực không có đáp án, Thủy Tổ cũng không thể cho ra đáp án. Lấy Doãn Hỷ cá nhân ý kiến, tương lai nếu có đại họa, tất bắt nguồn từ Bất Độ Hải. Nghe được Thái Doãn Hỷ lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm Chí Tôn trường tồn. Thái Doãn Hỷ lời này mười phần có phân lượng, hắn lời nói này phân lượng, không thua gì Thủy Tổ. Hiện tại Thái Doãn Hỷ đều nói tương lai đại họa có khả năng bắt nguồn từ Bất Độ Hải, cái này không thể không đưa đến mọi người coi trọng, huống chi, ngày đó Thiên Ngoại Phi Vẫn, cũng đích xác xác là tới từ Bất Độ Hải, Phi Vẫn hoành không, từng có vô số mảnh vỡ bạn hành. Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói ra, mặc dù tất cả mảnh vỡ cùng Phi Vẫn đều xông vào trong mênh mông thiên khư, bất quá, có một mảnh vỡ đã rơi vào Thiên Hùng Quang, có mảnh vỡ đã rơi vào Thiên Hùng Quang. Nghe nói như thế, ở đây không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, ở thời điểm này có một ít người đều không khỏi đứng lên. Ngày đó Phi Vẫn đánh thẳng tới thời điểm, đó là cỡ nào rung động lòng người, không biết bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, tại lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy, ngoại trừ viên Phi Vẫn to lớn vô cùng kia bên ngoài, còn có vô số mảnh vỡ theo Phi Vẫn đánh thẳng tới, ngay lúc đó một màn kia, cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào rung động. Hiện tại Thái Doãn Hỷ vậy mà nói có một mảnh vụn đã rơi vào Thiên Hùng Quang, này làm sao không khiến người ta trong nội tâm vì đó chấn động đâu, dù sao, lúc ấy mọi người muốn chạy trốn mệnh cũng không kịp, ai sẽ đi lưu ý những này nương theo lấy Thiên Vẫn va chạm mà đến mảnh vỡ đâu. Hiện tại Thái Doãn Hỷ vậy mà có được như thế một mảnh vỡ, này làm sao không để cho mọi người giật mình đâu. Doãn Đại Nhân, mảnh vỡ này, chính là Doãn Đại Nhân chặn được sao? Ở thời điểm này, lập tức có cường giả đứng lên hỏi, mọi người đều biết, khi Thiên Vẫn va chạm mà đến thời điểm, Thiên Hùng Quang đứng mũi chịu sào, vào lúc đó, toàn bộ thiên tiện đều dâng lên phòng ngự, như trường thành một dạng nằm ngang ở tiên thống giới trước đó, muốn tiếp nhận Thiên Vẫn va chạm. Nhưng là, cuối cùng may mắn là một trận sợ bóng sợ gió, Thiên Vẫn chỉ là lướt qua Thiên Hùng Quang mà thôi, xông vào trong mênh mông thiên khư. Đây chính là kỳ diệu địa phương. Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói ra, mảnh vỡ này, cũng không phải là Doãn Hỷ xuất thủ chặn được, nó theo Thiên Vẫn bay tới, đến Thiên Hùng Quang thời điểm, lại thoát ly mảnh vỡ đội ngũ, một mình xông vào Thiên Hùng Quang. Nói đến đây, Thái Doãn Hỷ dừng một chút, chậm chậm nói ra, mà lại, mảnh vỡ này tựa hồ thân cận Thiên Hùng Quang phòng ngự, cũng không thụ bài xích, nó thuận lợi xông vào Thiên Hùng Quang, Doãn Hỷ có được, mười phần không hiểu, lại có loại chuyện này. Nghe được Thái Doãn Hỷ lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi giật mình, khi Thiên Hùng Quang mở ra phòng ngự thời điểm, tất cả ngoại vật đều sẽ bị ngăn tại Thiên Hùng Quang bên ngoài, như thế một mảnh vụn lại có thế xông vào Thiên Hùng Quang, này làm sao không để cho mọi người thầm giật mình đâu. Quanh, quanh, quanh ở thời điểm này, một trận trầm muộn chấn động tiếng vang lên, giờ này khắc này, tại lầu các bên ngoài trong hư không, có một cái cự đại sân khấu nâng một cái cự đại nham thạch, từ từ thăng lên, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người mời xem, đây chính là ngày đó bay vào Thiên Hùng Quang mảnh vỡ. Thái Doãn Hỷ dâng lên nham thạch to lớn này đằng sau, đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lại, chỉ gặp nham thạch này toàn thân than đen, không biết bản thân nó chính là nhan sắc này, vẫn là bị chân hỏa đốt thành dạng này. Khối nham thạch này toàn thân bất quy tắc, trên mặt đá có rất nhiều mấp mô, những này mấp mô cũng không biết là đao kiếm dấu vết lưu lại, vẫn là bị sau khi đụng dấu vết lưu lại. Từ khối nham thạch này cẩn thận đến xem, trên mặt đá, có rất nhiều vô cùng nhỏ bé đường vân này nhìn kỹ, tựa hồ là tự nhiên mà thành, nó không hề giống là hậu nhân điêu khắc lên đi, liền khối nham thạch này sao? Nhìn thấy một khối nham thạch cũng không thu hút, không có gì đặc biệt như vậy, trong lúc nhất thời, để một số người không khỏi vì đó thất vọng, dù sao, rất nhiều người coi là có thể làm cho Thái Doãn Hỷ mời anh hùng thiên hạ một khối nham thạch, tất nhiên sẽ có chỗ kinh người. Không nghĩ tới, nhìn cũng không thu hút, khối đá này, Doãn Hỷ đã suy nghĩ qua, trong đó rất có huyền cơ. Nó có thể bay nhập thiên hùng quan, cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên. Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói ra, lấy Doãn Hỷ cá nhân thiển kiến, nó hẳn là do nào đó một vị tuyệt thế thủy tổ lưu lại dưới, cố ý để nó theo thiên vẫn bạn bay mà đến, nó có thể bay nhập thiên hùng quan, chỉ sợ cũng là vị thủy tổ này cố ý gây nên, vị thủy tổ này có lẽ có ý cho chúng ta truyền lại một ít tin tức, hoặc là cho chúng ta những hậu nhân này lưu lại thứ gì, thật là như vậy. Thái Doãn Hỷ nói như vậy, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều tâm thần chấn động, không ít người nhao nhao đứng lên, mở ra thiên nhãn, cẩn thận suy nghĩ viên nham thạch này, đích thật là như vậy. Thái Doãn Hỷ 10 phần khẳng định nói ra, nó có thể bay nhập thiên hùng quan, đó cũng không phải ngẫu nhiên, hẳn là có thủy tổ hướng chúng ta truyền lại tin tức, hoặc là cho chúng ta lưu lại cái gì. 100.000 vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải, chưa chắc tất cả thủy tổ sau khi tiến vào, chính là xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức, nhất định có thủy tổ cho chúng ta lưu lại cái gì, lời này có đạo lý. Nghe được Thái Doãn Hỷ phán đoán như thế đằng sau, không ít người nhao nhao nhìn nhau một chút, sau đó cũng đều cảm thấy Thái Doãn Hỷ nói tới cũng không phải là không có đạo lý. 100.000 vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ tiến nhập Bất Độ Hải, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người vô địch kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến nhập Bất Độ Hải, nhưng là, cuối cùng tất cả mọi người chưa hề đi ra. Đương nhiên, tất cả mọi người không tin thủy tổ hoặc là những hạng người vô địch này tiến nhập Bất Độ Hải đằng sau, toàn bộ đều đã chết, hoặc là toàn bộ đều trâu đất xuống biển. Bạc vô âm tính, có thủy tổ sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ lưu lại một thứ gì đó, hoặc là một ít tin tức, lấy nhắc nhở kẻ đến sau, hoặc là cho hậu bối một chút nhắc nhở. Khối đá này, Doãn Hỷ suy nghĩ thật lâu sau, không hiểu, về sau Kim Quang Thượng Sư đã từng quan sát, không dám kết luận. Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật đã từng quan sát khối đá này, cho rằng khối đá này có lẽ cùng thiên vẫn có một loại nào đó quan hệ, cho nên, bọn hắn trước người khác một bước, tiến nhập thiên khư. Thái Doãn Hỷ nói ra, Kim Quang Thượng Sư bọn hắn cũng quan sát qua khối đá này. Nghe được Thái Doãn Hỷ lời như vậy, mọi người trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau một chút, khối đá này, nhất định là quan hệ trọng đại. Thái Doãn Hỷ nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói ra, Doãn Hỷ không hiểu, cho nên chung mời người trong thiên hạ, cộng đồng giải khai khối đá này chi mê. Nghe được Thái Doãn Hỷ yêu cầu như vậy, tất cả mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Kim Quang Thượng Sư, Minh Vương Phật bọn hắn đều không giải được khối đá này, chỉ sợ chúng ta cũng bất lực, chúng ta làm sao đức gì có thế đâu. Có một vị đại nhân vật không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, đích thật là như vậy. Không ít người đều gật đầu đồng ý, nói ra, Kim Quang Thượng Sư đại đạo vô song, hắn đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ chúng ta cũng bất lực. Cái này cũng không phải là mọi người tự coi nhẹ mình, Kim Quang Thượng Sư là cỡ nào cường đại tồn tại, hắn là bực nào kinh diễm vô song, luận sáng suốt, luận thiên phú, luận đạo hạnh, chỉ sợ đương thời khó có người có thể cùng tương thất. Kim Quang Thượng Sư quan sát khối đá này đằng sau, đều không hiểu, không cách nào giải khai khối đá này truyền lại đưa tin tức, như vậy, bọn hắn những người này kém xa tích tắp Kim Quang Thượng Sư, đó càng thêm không có khả năng giải khai khối nham thạch này, thử hỏi một chút. Người ở chỗ này ai dám nói mình mạnh mẽ hơn Kim Quang Thượng Sư, ai dám nói mình so Kim Quang Thượng Sư càng có kiến thức, ai cũng không có tự tin này, nói không phải như vậy. Thái Doãn Hỷ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, đều có thần thông, huống chi, nham thạch này từ Bất Độ Hải bay tới, nó nhất định là xuất từ nào đó một vị thủy tổ chi thủ, có lẽ, lão nhân gia ông ta chính là ở đây nào đó một vị tổ tiên, hắn lưu lại tin tức. Chúng ta không thể lĩnh hội, có lẽ, làm lão nhân gia ông ta hậu đại, ngươi liền có khả năng nhìn hiểu lão nhân gia ông ta lưu lại xuống tin tức, đem nó tìm hiểu. Thái Doãn Hỷ nói như vậy, để mọi người không khỏi ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có đạo lý, là có khả năng như vậy. Mọi người nhao nhao nghị luận lên, trong lúc nhất thời, ở đây không ít người, đều cảm thấy mình đích thật là có cơ hội như vậy, có thể ngồi ở chỗ này. Đều là các đại đạo thống tồn tại cường đại nhất một trong bọn họ có không ít người thậm chí là đạo thống bọn họ thủy tổ hậu đại. Nếu khối nham thạch này rất có thể là nào đó một vị thủy tổ lưu lại, nếu như vị thủy tổ này đem tin tức truyền lại cho hậu nhân, vậy nhất định có đọc hiểu nó một ít thời cơ, hoặc là, vị thủy tổ này không phải hướng người khác truyền lại tin tức, chính là hướng mình hậu đại truyền lại tin tức, hoặc là, ở đây một người nào đó, chính là vị thủy tổ này hậu nhân, hắn có lẽ thật có thể đọc hiểu vị thủy tổ này tin tức đều không nhất định, nếu như là một vị thủy tổ lưu lại, đến tột cùng là vị nào thủy tổ lưu lại đâu. Ở thời điểm này, cũng không ít người nhao nhao nghị luận lên, khối đá này, ở trên thiên vẫn, tất có chỗ đại dụng, giải khai đây, tất tạo phúc tiên thống giới. Ở thời điểm này, một cái lăng lệ thanh âm vang lên, nghe được ông một tiếng, tại trong lâu vũ, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là Phật Pháp vô biên, một cái là thần uy vô song, khi bọn hắn hai cái thân ảnh vừa xuất hiện thời điểm, lập tức để cho người ta cảm nhận được khí tức đập vào mặt kia, Minh Vương Phật, Kim Điến Chiến Thần. Nhìn thấy hai thân ảnh này, ở đây lập tức có không ít người nhao nhao đứng dậy, hướng hai người bọn họ gửi lời chào, Minh Vương Phật cùng Kim Điến Chiến Thần lấy đạo thân trở về. Nhìn thấy hai thân ảnh này, Thái Doãn Hỉ nhẹ gật đầu, lúc này, mọi người nhìn lại, cái này đích xác là Minh Vương Phật cùng Kim Điến Chiến Thần đạo thân, bọn hắn chân thân cũng không trở về đến, y nguyên còn ở trong thiên khư. Mặc dù là như vậy, quản chi Minh Vương Phật, Kim Điến Chiến Thần bọn hắn đạo thân giá lâm, y nguyên tản ra cường thế vô địch khí tức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.